Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 327. Earthquake, động đất, ân tịch phát huy tác dụng, cuối cùng tích lũy đủ. Kurotaku ngồi trên đồng cỏ, nhìn xem điểm thuộc tính một cột trị số. Từ cầm tới thâm niên trên nơ chứng bắt đầu hắn ngay tại tỉnh cấp 7 chiêu thức cần có 36 điểm. Thuộc tính, lúc đến bây giờ, cuối cùng tỉnh đi ra cái thứ nhất. Gần nhất trên người Grovai đầu nhập nhiều lắm. Tới tương đương, Kurotaku đối ở phía xa thở mạnh Gachom vẫy vẫy tay. Gachom rất là vui vẻ chạy tới. Ở bên cạnh hắn nằm xuống. Bây giờ nó thể trọng càng ngày càng cao. Đã thật không dám bổ nhào vào Kurotaku trên thân. Kurotaku vỗ vỗ đầu của nó. Cái này cấp 7 chiêu thức liền cho ngươi ngao. Lễ hội Long Vương cố lên. Gachom biểu hiện gần nhất coi như không tệ. Lại thêm Kurotaku muốn tham gia lễ hội Long Vương. Làm trước mắt Kurotaku trong đội ngũ duy nhất một con dragon thuộc tính Pokemon. Không có cấp 7 chiêu thức sao được. Nếu như không phải đỉnh cấp trainer mới có thể thăng cấp cấp 8 chiêu thức, Kurotaku khẳng định còn phải lại tích lũy một tích lũy. Két bu, Gachom nhẹ gật đầu. Trên thực tế nó không hiểu nhiều lắm cái gì cấp 7 không cấp 7. Chỉ biết là Kurotaku lại phải cho nó tăng cường thực lực. Yên lặng chờ 30 giây. Kurotaku trừng mắt nhìn. Tốt rồi, ngươi bây giờ earthquake, động đất. Đã cấp 7, earthquake, động đất, là gần nhất bị chính Gachom lên tới cấp 6. Nếu có thanh điểm kinh nghiệm, hiện tại cấp 6 hẳn là mới vừa vặn bốc lên cái nhọn. Đem nó biến thành cấp 7 khẳng định so đem đã sớm cấp 6 centum. Cát chảy địa ngục, cùng Dragon Claw, vuốt rồng, lên tới cấp 7 tới giá trị Gachom nghiêng đầu một chút. Ngẫm nghĩ một hồi. Bay lên không trung, đến nơi xa thí nghiệm đi. Earthquake, động đất, động tĩnh nói thật có chút lớn. Tại không cách nào khống chế tổn thương phạm vi tình huống dưới. Cách xa một chút thí nghiệm tương đối tốt. Ở trong thành thị dùng linh tinh earthquake, động đất, rất dễ dàng sẽ bị mời đi uống trà. Đây cũng là vì cái gì Gachom earthquake, động đất. Rõ ràng hẳn là hạch tâm chiêu thức nhưng gần nhất mới thăng cấp thành cấp 6 chiêu thức. Ngoặc kép chấm chấm, các ngươi trước về doanh địa. Kurotaku đối một đám đang nghỉ ngơi Pokemon một giọng nói. Hướng Gachom đuổi theo, hắn cũng rất tò mò cấp 7 earthquake. Động đất, là cái dạng gì? Sizer cùng Electivire liếc nhau. Song phương cũng có chút hâm mộ. Kurotaku này có thể nói là bọn chúng đi theo Kurotaku trái phải thứ yếu nguyên nhân một trong. Mỗi lần hắn làm xong những chuyện tương tự, liền có người thực lực sẽ tăng vọt một cái cấp độ. Tại bọn chúng đằng sau, Charmander biểu lộ ấm ức bò lên trên Swampert lưng. Nó ban đêm dùng sức quá mạnh, có chút hư thoát, cần ôm một cái mới có thể đi, nhưng ôm một cái người rời đi. Nó chỉ có thể dựa vào Swampert cái này to con tỉ tỉ thay thế hành tẩu. Nơi xa, Kurotaku dẫn theo đem sắt lá làm chấn bổng. Thật vất vả mới đuổi tới rơi vào một cái nhỏ câu trong khe Gachom. Két bô, người ngược lại là đem ta cùng một chỗ mang tới a. Gachom gãi gãi mặt. Có chút xấu hổ. Được rồi, Kurotaku dùng buộc chấn bổng gõ gõ lưng. Tới đi. Ta đứng xa một chút. Gachom gật đầu, bỗng nhiên nhảy lên, tiếp lấy hướng mặt đất đột nhiên trùng kích vào đi. Đông, giống như là tải Kurotaku đáy lòng lôi lên trọng chùy. Chấn động âm thanh nương theo lấy rung động cảm giác truyền đến lòng bàn chân của hắn. Nhẹ nhàng phi thường, mấy mét có hơn trên đại thụ. Hai cái hút hút bị bừng tỉnh, đổi gốc cây tiếp tục ngủ say. Ảnh hưởng phạm vi tầm chừng 30 thước. Đây là quy lực giảm bớt. Cấp 6 thời điểm lực phá hoại ôn tồn hiệu nhưng so sánh hiện tại kinh khủng nhiều. Rung động có thể để cho Kurotaku đứng không vững. Không, là tổn thương càng thêm đánh trúng vào. Kurotaku phóng nhãn hướng Gachom bên kia nhìn lại. Ban đêm đối với người khác mà nói có thể là một mảnh đen kịt. Nhưng đối với hắn mà nói, cùng ban ngày khác nhau gần như chỉ ở tại một cái nhan sắc diễm lệ. Một cái nhan sắc ảm đạm. Quả nhiên, Kurotaku không có thử một cái gõ lưng. Tại Gachom dưới chân là một cái hạ xuống đại khái 4-5 mét sâu hố tròn. Mà hố tròn bốn phía thì có vô số hoạn thạch vây quanh thân thể của nó giống măng đá đồng dạng chỉ lên trời đứng vững. Loạn thạch bên cạnh, mặt đất phảng phất bị mưu qua một lần. Cỏ cây hòn đá siêu siêu vẹo vẹo. Cấp 7 ớt quét, động đất. Quy lực càng thêm tập trung. Trong vòng 10 thước tổn thương phạm vi bình thường. 10 mét bên ngoài 20 mét nội thương hại yếu bớt. 20 mét bên ngoài 30 mét nội thương hại lần nữa yếu bớt. 30 mét ngoại thương hại hơi bằng không. Rất tốt. Két bô, Gachom từ ngược lại hình tròn trong hố sâu nhảy ra. Trên mặt hưng phấn không thôi. Rất hiển nhiên đối cấp 7 ớt quét. Động đất, dị thường hài lòng. Kurotaku lại có chút bất đắc dĩ. Trong đội ngũ đội viên mới nhiều lắm. Điểm thuộc tính tiếp tục căng thẳng. Nếu như đội viên mới ít một chút, nói không chừng Gachom cấp 7 chiêu thức cũng có thể càng nhiều một điểm. Cái này hơn một tháng qua, Grovai trên thân tốn hao không ít. Sarkmander cùng Riolu còn có Swampert bọn chúng cũng không phải không tốn. Chí ít học chiêu thức bên trên là không rơi xuống. Có đôi khi thu phục Pokemon khoảng cách góp quá gần cũng là vấn đề lớn. Trong lúc nhất thời đằng không xuất thủ toàn diện hầu hạ. Trở về đi, Kurotaku vỗ vỗ bờ vai của nó. Gachom tại huấn luyện ban đêm qua đi còn dốc hết toàn lực dùng ra ớt quét. Động đất, lúc này không sai biệt lắm muốn kiệt lực mới là. Huấn luyện loại vật này phải có chặt có lỏng. Gachom nhẹ nhàng gật đầu. Bị Kurotaku thu được Pokebo bên trong. Doanh địa. Làng thiếu nữ, mới nhất, hai tập bị Umbreon cùng Nagishiro nhìn xong. Cả hai đều là thở ra một hơi dài. Đã có mong đợi lại có nhẹ nhõm. Rất giảm sức ép a sung sướng kịch. Bên ngoài truyền đến tất tất tác tác thanh âm. Nagishiro trong lòng căng thẳng. Nàng đối ban ngày cái kia Spinarak quần lạc có bóng ma tâm lý. Coi là lại có Pokemon đến tập kích. Pichu trước tiên kéo ra lều vải bố, tuy y chuẩn bị phát xạ dòng điện đi qua, nhưng xuất hiện ở trước mặt các nàng chính là mệt không được Kurotaku sở thuộc các Pokemon. Bước chân một sâu một cạn đi đến trong doanh địa, tiếp lấy đặt mông ngồi trên đồng cỏ. Bọn chúng, đây là huấn luyện ban đêm trở về rồi. Nagishiro biết Kurotaku mang theo chính mình Pokemon rèn luyện đi. Nhưng chưa từng nghĩ sẽ như thế mệt mỏi trở về. Mà lại Kurotaku người đâu? Nagishiro trừng mắt nhìn. Các ngươi trên nơ đây? Nàng hỏi là Bidro. Bởi vì Bidro nhìn thành thật một điểm. Bidro dùng châm dài chỉ nơi xa. Ở phía sau. Đông. Một tiếng đất bằng kinh lôi nổ vang. Nagishiro trái tim nhỏ khẽ run. Có chút hốt hoảng nhìn về phía thanh âm truyền đến địa phương. Xảy ra chuyện gì rồi? Có người Pokemon đối chiến. Thế nhưng là không có ánh sáng. Umbreon tại nàng bên cạnh thân nhô ra cái đầu đến. Nhẹ giọng hỏi Bidro hai câu. Đạt được Kurotaku đuổi theo Gachom. Khảo thí lực lượng mới trả lời. Lực lượng mới, gia hỏa này lại tiến lên trước một bước rồi. Umbreon nhíu nhíu mày, bàn tay vàng ba ba là hai người ngầm hiểu lẫn nhau bí mật. Tất cả mọi người rất rõ ràng đối phương có thủ đoạn đặc thù. Nhưng, Kurotaku bàn tay vàng tựa hồ so với nó muốn có tác dụng. Dù sao Umbreon bàn tay vàng là tác dụng trên người mình. Cho mình học đủ loại chiêu thức, tăng lên 6 duy thuộc tính bao quát sửa chữa hoặc là gia tăng đặc tính dùng. Chỉ bất quá muốn làm đến ba cái này nhất định phải tiến hành Pokemon đối chiến. Thu hoạch liên tục không ngừng điểm số. khác biệt chiêu thức, khác biệt giá cả. Tăng lên 6 duy tiêu hao còn tốt, tăng thêm sửa chữa đặc tính nhu cầu là một cái Umbreon mong muốn không thể thành số lượng. Muốn thỏa mãn cái sau, nói ít một ngày muốn đánh 5 trận ngang cấp đối chiến. Lại tiếp tục 2 năm dài đằng đẵng. Được rồi, học một ít chiêu thức không sai biệt lắm. Cả những cái kia có không có căn bản không cần thiết. Dù sao có Kurotaku nuôi, bên kia sẽ không xảy ra vấn đề à? Nagishiro mặt lộ lo lắng, chỉ sợ là Kurotaku xảy ra điều gì tình trạng. Nhưng nghĩ lại hắn các Pokemon đều không có gì phản ứng, hẳn là không có vấn đề. Chụt, Pichu đào lấy Nagishiro tay trái, để nàng an tâm, nàng hiện tại khẳng định là không thể loạn động. Nagishiro tay phải, dị sắc Zamplap rất không có cốt khí mà run lên thành máy kéo. Gia hỏa này tính cách chỉ sợ 89 phần 10 chính là nhát gan. Qua chừng 5 phút, Kurotaku mang theo sắt lá làm chấn bổng trở về, thoáng có chút chật vật, quần lót vỡ tan, trên người quần áo cũng có thật nhiều vết rách, mặt trong bóng đêm khó mà thấy rõ. Umbreon há to miệng, tình huống như thế nào? Kurotaku cũng có lật xe một ngày. Nagishiro muốn đứng dậy, nhưng rất rõ ràng khí lực của nàng chỉ đủ trèo chống nàng di động nửa người trên. Ngươi muốn làm gì? Đi nhà xí. Kurotaku nhìn thấy Nagishiro loạn động, hơi nhíu nhíu mày. Nagishiro khẩn trương nói, thụ thương sao? Bị hoang dại Pokemon tập kích. Kurotaku nhẹ gật đầu, một mặt phong khinh vân đạm. Gachom khảo thí chiêu thức thời điểm hấp dẫn đến không ít đồ đần. Bị ta đuổi chạy, chính là hủy bộ quần áo cùng quần. Nhắc tới cũng là hiếm lạ, nếu như hắn nghe được nơi xa có tiếng nổ, khẳng định có bao xa chạy bao xa. Như luận này đi ngược lại con đường cũ chính là tới làm gì? Tham gia náo nhiệt còn chưa tính, công kích hắn là tại tìm đường chết. Cũng may cấp bậc của bọn nó đều không cao, hoặc là nói lựa chọn tại đường cái phụ cận đoạn nghỉ lại Pokemon đẳng cấp đều không ra thế nào đi. Chỉ có một con biết bay cấp 23 Gligar khá là phiền toái, nhưng cuối cùng vẫn là bị hắn một cái phi đao cho bắn xuống tới. Hảo hảo đánh một trận mới bằng lòng thả nó đi. Đêm hôm khuya khoát không ngủ được, ngươi công kích ta làm gì đây? Nagishiro không nói gì, nhưng nhìn qua Kurotaku xác thực không có ngoại thương dáng vẻ. Bởi vì cởi áo khoác về sau, Kurotaku bên trong áo thun là hoàn hảo không chút tổn hại. Đồng thời dâng lên đống lửa sau, Kurotaku trên thân cũng không có rõ ràng vết thương, liền chảy ra đều không có. Nagishiro có chút nhẹ nhàng thở ra, các loại trên ý nghĩa, nàng đều không nghĩ Kurotaku xảy ra chuyện. Ngươi đi ngủ sớm một chút đi, thời gian không còn sớm. Kurotaku dùng đánh tới thanh thủy rửa tay một cái, bắt đầu cho Electivire xoa bóp. Nagishiro mặt bên trên hiện lên dị sắc, ngươi sẽ còn Pokemon xoa bóp? Vì tiết kiệm tiền, tiết kiệm thời gian, nếu như cầm đi vật lý trị liệu cửa hàng, tốn thời gian lại tốn thời gian, hơn nữa còn chưa hẳn có thể sinh ra đầy đủ hiệu quả. Kurotaku không có ngẩng đầu. Đương nhiên thủ pháp khẳng định không có chuyên nghiệp tốt. Đúng, ngươi biết sao? Pokemon xoa bóp. Nagishiro gật một chút đầu. Đương nhiên, đúng, ta cảm thấy ngươi tại hướng xuống một chút xíu tương đối tốt. Nàng thuận miệng bắt đầu chỉ điểm. Kurotaku nghiêng đầu. Như vậy, hộ tống thù lao của ngươi không cần, nhưng làm phiền ngươi chỉ điểm một chút ta thủ pháp đấm bóp. Pokemon xoa bóp hắn là từ Fauber nơi đó học, chỉ học được 10 ngày. Về sau toàn bộ nhờ chính hắn tìm tòi cùng trên sách giáo án. Nếu như Nagishiro có thể chỉ điểm một chút, tự nhiên không thể tốt hơn. Ta rất tình nguyện. Nagishiro mặt bên trên lộ ra một cái to lớn dáng tươi cười. Nhìn ra được nàng là thật rất tình nguyện. Nàng thậm chí còn nhuyễn động thân thể một cái. Đa tạ, Kurotaku buông hai tay ra, lẳng lặng chờ đợi Nagishiro chỉ điểm. Thế là, trong màn đêm, thiếu nữ nhẹ giọng mở miệng nói. Thiếu niên một bên phụ họa, đồng thời hỏi ra đại lượng vấn đề. Bên người là một đám Pokemon buồn bực ngán ngẩm đang chờ đợi. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?